vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezip Phong chương 61 ta đặt cho bản thân 50.000 lượng. Những câu nói tương tự như vậy ngập tràn khắp quảng trường thần Vũ Môn. Thần Vũ Môn không cấm cá cược, nguyên nhân là khi bắt đầu cá cược hoàn toàn có một vài trưởng lão của thần Vũ Môn đứng sau ủng hộ. Đối với những người địa vị cao của thần Vũ Môn thì mở cược chính là khảo nghiệm mắt nhìn cũng như kiến thức của các đệ tử, chính vì vậy mà vô hại. Bình thường thì mỗi khi trận so tài đệ tử ngoại môn nửa năm một lần được tổ chức, các đệ tử ít nhiều cũng sẽ lựa chọn người mình cược, vận khí không tệ cũng có thể kiếm được một khoản bất ngờ. Như lần cược trước 5.000 lượng bạc cũng xem như một khoản không nhỏ rồi. Nếu không xuất thân từ gia tộc thì những đệ tử tầm thường không hẳn sẽ có được nhiều bạc như vậy, dù sao thì trong thần Vũ Môn cũng phải sử dụng bạc nhiều. Tiểu Phi, ngươi có muốn góp vui chút không? Nghe thấy cao nhân nói, Lâm Phi thuận tiện gật đầu, thật thú vị, đúng lúc ta cũng muốn góp vui chút ít đây. Thật ra không cần cao nhân nhắc tới, trong thâm tâm Lâm Phi đã sớm muốn cá cược chút rồi, loại chuyện tốt như thế này chắc chắn không thể bỏ lỡ được, huống chi từ khi mở cược sẽ có trưởng lão đứng sau ủng hộ, không lo đến lúc đấy không lấy được bạc, trừ phi bọn họ không muốn tiếp tục mở cược nữa. Mặc dù hiện giờ Lâm Phi không thiếu bạc, nhưng thử hỏi có ai lại không ngại bản thân nhiều bạc hơn chứ? Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không ngại thêm bạc, bởi cái suy nghĩ luôn cho rằng mình không bao giờ đủ bạc. Đặt cược đi, đặt cược đi. Lô đan dược mới được ra lò bởi Phong Vân đứng trong 100 người đứng đầu, ai đi ngang qua tuyệt đối đừng để lỡ, nhìn một cái, mua một viên, không chừng người chúng giải tiếp theo chính là ngươi. Bảng Phong Vân dự đoán trong đó tất sẽ có mục tiêu ngươi đặt cược, ngươi còn do dự gì nữa, nhanh chóng đặt cược đi. Muốn thắng được tiền hãy nhanh chóng đặt cược đi. Khi Lâm Phi và cao nhân đi tới, một loạt những chiếc bàn xếp thành hàng trước mặt bàn có rất nhiều người vây quanh, Lâm Phi nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu từ khi nào mà mở cược như mua xổ số phúc lợi vậy. Sợ rằng rất nhiều người đang đâm đầu vào lửa mà thôi. Đếm sơ sơ thì mỗi hàng xếp trước một bàn không kém con số 10 người. Nếu không ở thần Vũ Môn, Lâm Phi thiếu chút nữa sẽ hoài nghi bản thân không phải đang ở sai chỗ rồi chứ. Ha ha, giật mình phải không? Cao nhân cười nói. Lâm Phi gật đầu, đúng là giật mình, không ngờ thần Vũ Môn chúng ta còn có nhiều bàn cược như vậy. Khó trách các sư huyên để vội vã chạy tới tập trung hướng quảng trường diễn ra sự kiện, không đặt cược cho mình sao có thể chịu được. Quen là được, chúng ta cũng nhanh tới cược đi, trận so tài tranh trăm hạng sắp bắt đầu rồi. Hai người chen vào một bàn. Hai đệ tử ngoại môn tu vi võ đạo lục trùng thiên phụ trách tiếp đãi. Hai sư đệ. Nơi này có bảng dự đoán Phong Vân trăm cường, chắc chắn là những dự đoán mới nhất. Xác suất chúng đạt tới 90% trở lên. Đảm bảo ngươi mua ai chúng người đó. Khi Lâm Phi và cao nhân vừa đi tới gần, hai nhân viên tiếp đãi đã lập tức nói không ngừng bắt đầu tiến cử. Dáng vẻ hay sự nhiệt tình này cho dù là Lâm Phi cũng muốn khen một tiếng, người bình thường sẽ rất khó ngăn cản được thế tiến công này. 500 lượng bạc đặt sư huyên ngoại môn Trương Vô Địch đạt hạng 1. 300 lượng bạc đặt sư huyên ngoại môn Tống Thanh Phong đặt trong 10 hạng đầu. Cao nhân lấy 800 lượng bạc ra đặt một lúc cho hai vị sư huyên, khi đặt cược khó tránh khỏi biểu hiện vẻ mặt đau lòng, sau đó lại thay đổi thành vẻ mặt như cũ, đây chính là tiền hắn tích góp rất lâu đấy. Khi đặt cược, Lâm Phi cầm lấy bảng Phong Vân dự đoán 100 người đứng đầu lên, trên bảng danh sách xếp thứ nhất chính là Trương Vô Địch. Xét trên những chiến tích giới thiệu về sư huyên Trương Vô Địch kia, sau những dòng liệt kê chi tiết như bảng thống kê kia chính là lời bình về ưu thế, khuyết điểm, nhìn ở góc độ của Lâm Phi có thể nói bên nhà cách đã tính toán kỹ lưỡng, bất luận một ai khi nhìn thấy bảng này đại khái đều sẽ thay đổi suy nghĩ lựa chọn đối tượng bản thân đặt cược. khó trách tất cả mọi người đặt cho sư huyên chương vô địch, nhìn trên bản giới thiệu quả nhiên rất có khả năng cao chiếm một phần đứng trong hàng ngũ 10 người đứng đầu ngoại môn. Nhìn lướt qua danh sách một lượt, trong lòng Lâm Phi lập tức thừa nhận, nhất là trên bản giới thiệu còn thấy lời bình của Quân Vô Hối và Trương Vạn Sơn có thể đứng trong hàng ngũ 10 người cao thủ đứng đầu ngoại môn. Tâm pháp hổ mãng, khó trách lại hung mãnh như vậy, tu luyện tâm pháp hoàng giai hạ phẩm, một khi ra tay giống như mãnh hổ, xứng đáng có thể săn giết được yêu thú bầy đàn, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lâm Phi nheo hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt rơi trên ba chữ Quân Vô Hối kia. Tiểu Phi, thất thần cái gì vậy? Cao nhân đã đặt cược xong, phát hiện thấy Lâm Phi đang thất thần nhìn bảng dự đoán, không kiềm chế được vỗ bả vai đối phương một cái. À! Lâm Phi hoàn hồn, thuận miệng nói, đang nghĩ tới vài chuyện. Hóa ra lần tranh tài nửa năm này lại xuất hiện nhiều cao thủ đến vậy, rất nhiều vị sư huyên chưa từng nghe qua. Đương nhiên rồi, bình thường bọn họ ra ngoài lịch lãm, tu vi đã đạt tới võ đạo bát cửu trùng thiên rồi. Cao nhân cũng không ngẫm nghĩ, cảm thán nói, đến khi nào lão tử mới có thể lên đài phân cao thấp, đó mới thật sự sảng khoái. Lâm Phi khép bảng dự đoán lại, ta tự đặt cho mình có thể không? Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau đều không cảm thấy bất ngờ, dù sao loại chuyện này cũng không phải hiếm lạ gì. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, không biết ngươi muốn đặt loại hình nào, trăm cường 80 50 30 10 mỗi một cấp bậc đặt cược thì tỷ lệ cũng sẽ không giống nhau. Cao nhân ngơ ngác kinh ngạc nhìn Lâm Phi, ngươi không thật sự tự đặt mình đấy chứ? Lâm Phi gật đầu, ừ. Sau đó hắn quay đầu nói, ta đặt bản thân vào trong hạng 10 người đứng đầu, 50.000 lượng bạc. Cao nhân há hốc mồm, dường như có thể nhét vừa một quả trứng vịt rồi. Tự đặt bản thân 50.000 lượng đứng trong 10 người đứng đầu ngoại môn, người trước mặt còn là kẻ vô danh, quả thật khá bàng hoàng đấy. Hai đệ tử tiếp đãi giật mình, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong đám đệ tử ngoại môn, những người tương đối có tiền đồ dường như không có người này, 50.000 lượng bạc này chẳng khác nào tặng không, vì sao lại không cần đây? Xin hãy báo tên của ngươi, chúng ta viết đơn cho ngươi. Nếu Lâm Phi không ở đây, hai người này sẽ cất tiếng cười vang. Từ bao giờ trong đám đệ tử ngoại môn lại có một kẻ ngu ngốc đến mức ném 50.000 lượng bạc qua cửa sổ như vậy? Lâm Phi. Hai chữ không nặng cũng không nhẹ vang lên như tiếng chuông vang vậy, trong nháy mắt gõ lên lòng hai người, mặt cả hai lập tức biểu lộ một vẻ khó có thể tin được. Cái gì? Hắn chính là Lâm Phi. Sau khi rời khỏi bàn cược, cao nhân vẫn đang cào nhàu, mặc dù sau khi trở lại Lâm Phi đã có biểu hiện kinh người, nhưng hắn cũng không cách nào tưởng tượng được Lâm Phi lại đặt cược cho chính mình, còn cược sẽ đứng trong 10 hạng đầu nữa. Tiểu Phi, lần này ngươi chắc hẳn sẽ thành danh rồi, 50.000 lượng bạc đấy, lão tử phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới có được, cái tên phá của ngươi lại tự đặt cho chính mình. Làm một đệ tử ngoại môn, 50.000 lượng bạc xác thực là một con số không nhỏ, tính ra cũng là gia tài của cả nhà Lâm Phi rồi. Khó trách cao nhân sẽ biểu hiện vẻ mặt đau lòng như vậy. Lâm Phi cười ha hả nói, chẳng lẽ ngươi không thử ngẫm lại xem, nếu ta đứng trong hạng 10 người cao nhất thì 50.000 lượng bạc này sẽ mang tới bao nhiêu hiệu quả và lợi ích đây? Hai mắt cao nhân sáng ngời, nghiêm túc gật đầu, điều này có vẻ rất đúng. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 62 bàng hoàng phần thưởng 10 hạng đứng đầu. Lâm Phi và cao nhân nói cười hết sức vui vẻ. Trên quảng trường thần vũ một lần nữa vang lên những tiếng xôn xao chấn động bầu trời, đại hội so tài trăm cường đệ tử và tất cả các trường lão theo đó tiến vào chính thức khai mạc trận so tài nửa năm một lần của thần vũ môn. Nhanh nhìn bên kia kìa, đó chính là sư huyên Trương Vô Địch, đó chính là hắc mã siêu cấp đấy, còn cả sư huyên Vương Tùng, Lý sư huyên. Bọn họ đều đến cả rồi. Đại tổng quản ngoại môn, đại trưởng lão ngoại môn, bọn họ đều đến cả rồi. Xem ra lần so tài nửa 500 cường này sẽ vô cùng kịch liệt đây, thật khiến người ta thấp thỏm chờ mong mà, không biết lần này ai có thể giành được hạng nhất đây. Ánh mắt của mọi người hầu như đều bị những người đi vào quảng trường hấp dẫn. Nhất là nhóm người đang dẫn đầu kia, trên người họ đều tỏa ra khí tức sắc bén khiến người khác có cảm giác cao không chạm tới được. Họ chính là trưởng lão và chấp sự ngoại môn của thần vũ môn. Thần vũ môn có ngoại môn và nội môn, cũng sẽ có trưởng lão ngoại môn và trưởng lão nội môn. Trưởng lão nội môn phụ trách đệ tử nội môn, trưởng lão ngoại môn phụ trách đệ tử ngoại môn, ai có chức nghiệp người nấy quản lý trong ngoài thần vũ môn. Trận so tài trăm cường đệ tử nửa năm một lần, những trưởng lão ngoại môn cũng sẽ xuất hiện tỏa trấn để so tài trăm cường đệ tử tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra cũng để lựa chọn đệ tử chi tâm, lựa chọn mầm mống tốt bồi dưỡng kéo dài một đời thực lực của trưởng lão. Sách sử đã từng đề cập qua thần vũ môn là một tiểu giang hồ, trong giang hồ nhỏ cũng từng có tranh đấu. Trưởng lão ngoại môn cũng vậy. Trưởng lão nội môn cũng như thế. Khi các trưởng lão và chấp sự nhập tọa. Cong cong cong cong cong cong. 6 tiếng liên tiếp vang lên, cả quảng trường thần vũ môn rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh lại. Toàn bộ những đệ tử cũ đều hiểu tiếng chuông này đại biểu cho điều gì. Trăm cường đệ tử chính thức bắt đầu. Trên quảng trường thần vũ môn, bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh điểm. Tất cả mọi người bắt đầu xoa tay, được biểu hiện thực lực bản thân trên lôi đài, tranh thủ tạo ấn tượng tốt trong mắt các trưởng lão. 10 lôi đài ngay lập tức được chú ý tới. Sau khi các trưởng lão ngồi xuống, một trưởng lão trong đó từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế như ngọn núi cao. Người này chính là đại tổng quản ngoại môn, người nắm giữ quyền hành cao nhất ngoại môn thần vũ môn. Lão phu tuyên bố trận đấu so tài trăm cường đệ tử chính thức bắt đầu. Những âm thanh trầm bổng vang lên dường như đang quanh quẩn bên tai mỗi người. Gương mặt ai nấy đều biểu hiện vẻ kinh hãi, đây là thực lực của đại tổng quản ngoại môn sao? Sau khi đại tổng quản tuyên bố xong lại lập tức có một vị trưởng lão tiến lên trước. Tuổi của vị trưởng lão này không lớn lắm, nhìn bộ dạng chỉ khoảng 30-40 tuổi, trên gương mặt không biểu lộ ra điều gì. Khi đối mặt với mọi người, hắn liền chậm rãi mở miệng, bản trưởng lão họ Hàn. Hiện giờ lão phu tuyên bố quy tắc của trận so tài tranh hạng 100 đệ tử mạnh nhất. Trong trận tranh đấu 100 đệ tử mạnh nhất không lựa chọn phương thức ghi điểm, người thắng sẽ được thăng cấp, kẻ bại bị đào thải, nghiêm cấm xuất hiện sinh tử tương tàn, người vi phạm giết không tha. Còn một tin tức khác cần tuyên bố, lần tranh tài 100 đệ tử mạnh nhất này, những đệ tử đạt được 10 hạng đầu sẽ không chỉ được vào nội môn, mà còn có cơ hội tới cấm địa Hàn Băng tìm hiểu chiến kỹ vô thượng. Mọi người đã không còn nghe lọt câu nói kế tiếp của Hàn trưởng lão nữa, bởi vì bọn họ đều đã bị cấm địa Hàn Băng hấp dẫn. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng lần tranh 100 hạng đệ tử mạnh nhất này ban thưởng cho 10 hạng đứng đầu lại bàng hoàng đến vậy. Cao nhân, ngươi cũng biết được nhiều chuyện, cấm địa Hàn Băng là nơi nào nghe có vẻ rất thần bí. Lâm Phi nhớ mày, trong trí nhớ không tìm ra được bất cứ ký ức nào nói về cấm địa Hàn Băng, tiếp theo đó là tìm hiểu về chiến kỹ vô thượng, trong lòng hắn cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì, không phải là học chiến kỹ sao. Trên mặt cao nhân không giấu được sự vui sướng, vô thức nắm lấy tay Lâm Phi, hô to, thật sảng khoái, bọn họ thật sảng khoái mà, đấy là cấm địa Hàn Băng đấy, chính là một nơi đặc biệt nhất trong thần vũ môn chúng ta. Lão tử nghe nói cấm địa Hàn Băng chứa tất cả những chiến ký do những khóa trước thu thập bảo tồn, ngươi biết không, một số chiến ký sơ cấp khi bộc phát ra uy lực không thua kém gì huyền công hoàng giai đâu, nếu lão tử có thể học được một chiến ký sơ cấp thôi, con bà nó. Xem còn ai là đối thủ của lão tử nữa. Lúc này Lâm Phi mới chợt hiểu ra cấm địa Hàn Băng này đại khái một nơi ghi chép lại chiến ký đi. Chiến ký. Lâm Phi liền nhớ tới chiến ký của lão nhân ở Hắc Thủy Sơn mà kia có lực sát thương kinh người. hiện giờ là cơ hội học tập do thần vũ môn cung cấp. Hai mắt Lâm Phi lập tức sáng lên giống như đang nhìn mỹ nhân tắm vậy, hận không thể lập tức nhào tới. Cơ hội này lão tử nhất định phải giành được vào tay, không có ai rét khi có thêm nhiều chiến ký cả. Tất cả các đệ tử ngoại môn đứng trong quảng trường thần vũ môn đều chấn kinh trước tin tức này, không thể tưởng tượng được việc tìm hiểu chiến ký vô thượng quan trọng đến mức nào, vậy mà hôm nay lại xảy ra trước mặt bọn họ. Những đệ tử đứng trước mặt và đằng sau trưởng lão và chấp sự đều biểu lộ tất cả dục vọng tham lam không kém bao nhiêu so với những đệ tử ở dưới. Chiến ký, mặc dù chỉ là một bộ chiến ký sơ cấp thì khi truyền ra ngoài cũng sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu. Tầm quan trọng đến mức nào không cần nói cũng biết. Bên cạnh 10 lôi đài có 2 đệ tử cùng khiêng một hòm gỗ lớn, bên trong đều là tấm bài số thứ tự. Một chấp sự làm trọng tài, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đứng bên cạnh thùng gỗ. Những đệ tử trên quảng trường bắt đầu di chuyển tới vị trí tương ứng. Trận so tài tranh hạng 100 người mạnh nhất bắt đầu. Những đệ tử ngoại môn của thần vũ môn có gần hơn 3.000 người, trong đó những người lên đài biểu diễn chỉ khoảng hơn 1.000 người mà thôi, những đệ tử ngoại môn còn lại đều đứng dưới quan sát. Đây là võ đài thuộc về những đệ tử tu vi võ đạo thất trùng thiên trở lên. Tấm bài gỗ trên tay Lâm Phi là số 707, số này được phát ra, con số 7 đầu tiên thể hiện cho lôi đài số 7, cao nhân lần này không tham gia. Lôi đài số 7 sớm đã có người đi tới xếp hàng tấp nập. Tiểu Phi, ngươi phải cẩn thận đấy, khi nãy ta nhìn thấy không ít cao thủ, bọn họ đều tập trung ở lôi đài số 7, đánh không lại thì chớ cậy mạnh. Trận so tài tranh hạng 100 đệ tử mạnh nhất nghiêm cấm giết người, nhưng nếu ra quyền quá nặng tay là chuyện dễ dàng xảy ra, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy. Cao nhân nhìn lướt qua một lượt, sau đó nói cho Lâm Phi thỉnh thoảng dặn dò mấy câu. Lâm Phi gật đầu, ta biết rồi. Lôi đài số 7 có không ít cao thủ, Lâm Phi sớm đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, thần vũ môn có không ít cao thủ ngoại môn, khó trách có thể trở thành một trong 3 đại môn phái của vương triều bất lạc, nhờ có lượng đệ tử dự bị dày đặc như vậy, không thành một trong 3 đại môn phái cũng khó. Trận đấu bắt đầu. Gương mặt của trọng tài chấp sự không biểu lộ cảm xúc gì. Bên cạnh dương gỗ là một đệ tử võ đạo cấp thấp, hai tay giơ lên cao, trước ánh mắt của mọi người với tay vào trong dương gỗ, bắt đầu rút thăm vòng thứ nhất. Vì công chính, không để rối loạn kỷ cương, thần vũ môn vẫn luôn để đệ tử cấp thấp tiến hành bốc thăm, những đệ tử này có tu vi ở võ đạo tam trùng thiên, việc rút thăm sẽ công bằng nhất. Trong khi rút thăm, ai gặp ai sẽ mặc cho số phận. Vận khí tốt có thể tấn thăng, vận khí kém chỉ có thể bị loại bỏ mà thôi. Sau một khoảng thời gian đảo lộn dương, đệ tử cấp thấp kia đã rút 2 tấm bài gỗ ra, cung kính giao cho trọng tài chấp sự. Ta tuyên bố trận đấu vòng thứ nhất, số 754 đối chiến với số 782, mời những tuyển thủ đang cầm dãy số trên nhanh chóng bước lên đài, qua thời gian một chung trà mà không tới coi như tự động bỏ quyền. Ha ha, lão tử hóa ra là người đầu tiên, ai là đối thủ của lão tử thì mau chóng lăn lên đây. Bóng người lắc lư, xuất hiện trên lôi đài là một đệ tử mặc hắc bào đang diếu võ dương oai cười ha ha. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 63 chuyên chỉ những kẻ không phục. Một màn như vậy không ngừng xảy ra trên cả 10 lôi đài. Bất kể rút được dãy số nào cũng sẽ có chuyên gia ghi vào hồ sơ, sẽ không xảy ra sai lầm nào, đồng thời cũng được đặt qua một thùng gỗ trống không khác. Dựa theo kết quả vòng rút thăm thứ nhất, trận so tài 100 hạng đứng đầu chính thức diễn ra. Ai có thể đứng trong 100 người mạnh nhất, ai có thể đứng trong hàng ngũ 10 đệ tử ngoại môn đứng đầu, ai có thể gia nhập trở thành đệ tử nội môn, tất cả đều bắt đầu từ giây phút này. Lôi đài số 7. Trận thứ nhất là số 754 võ đạo thất trùng thiên đối chiến với số 782 võ đạo lục trùng thiên.